Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Mới mẻ. Lúc sáng sớm, Lâm Vũ khó có được ngồi ở bàn ăn lên cùng phụ mẫu ăn chung bữa sáng. Dù sao hắn đã không cần ăn. Ăn một hồi, Lâm Vũ cảm giác không sai biệt lắm, liền mở miệng nói: "Ba mẹ, ta buổi chiều phải đi xa nhà một chuyến." "Đi Việt tỉnh, làm sao đi?" Mụ mụ nghi ngờ nói. "Tham gia một cái tác hợp tụ hội hoạt động, vài cái biết tác giả bằng hữu đều đi, bọn họ cũng mời ta. Vừa lúc ta nhàn rỗi không có việc làm, phải đi một chuyến kiến thức một chút thôi." Lâm Vũ mặt không đổi sắc nói ra hôm qua muộn đặt vé máy bay thời điểm đã nghĩ tốt mượn cớ. "Ngươi nơi nào rỗi rảnh?" Mụ mụ tức giận lườm hắn một cái. "Có thời gian rỗi ngươi liền không thể nhiều bồi bồi Lộ Giao." Lộ Giao ba hắn hôm qua còn tự thân đăng môn bái phòng, rõ ràng cho thấy chắc chắc muốn đem gả con gái tới được thái độ. "Ngươi xem một chút nhân gia đối với ngươi thật tốt a. Ngươi nhất thiên cũng không biết hảo hảo đối đãi nhân gia." "Ta cái nào không có hảo hảo đối với Lộ Giao, ta đối nàng tốt tốt đi." Lâm Vũ lập tức kêu oan, thuận liền ở tâm lý thêm một câu: "Trả lại cho nàng tìm kỹ vài cái ma quỷ tỉ muội." Cha buông trong tay xuồng báo chí cùng sữa đậu nành, theo thói quen dạy dỗ: "Lộ Giao tốt như vậy cô nương, ngươi bây giờ không biết quý trọng, tương lai ngươi sẽ hối hận, sẽ không biết nàng đối với ta khăng khăng một mực." Lâm Vũ cười ha hả nói đạo. Mụ mụ không khỏi hồ nghi đánh giá Lâm Vũ, nói ra: "Tại sao ta cảm giác ngươi và TV trên những thứ kia cặn bã nam một dạng biểu tình?" "Nào có." Lâm Vũ có điểm tâm hư mà tặng hắn một cái. Mụ mụ cũng không nghĩ đến chính mình nhi tử đã có mấy cái lão bà, thậm chí còn chuẩn bị sanh con. Chỉ là nhứ nhứ thao thao nói ra: "Tiểu tử ngươi không có việc gì liền kiếm nhiều tiền một chút. Đến lúc đó ta và cha ngươi tích xúc sẽ cho ngươi tu bổ gần 200 vạn. Trước đem ngươi cùng Lộ Giao phòng cưới mua lại nói. Nhân gia có tiền cũng là người ta. Chúng ta nhà trai không thể cái gì đều dựa vào lấy nhân gia nữ phương gia đình. Ăn bám truyền đi không tốt lắm nghe a. Ta dựa vào các ngươi có hơn 2 triệu tích xúc." Lâm Vũ kém chút đem sữa đậu nành phun ra ngoài. "Tiểu tử ngươi nhất thiên cũng biết mù chơi, cái gì đều không quan tâm. Mẹ ngươi cái kia trước hiệu 2 năm vẫn là kiếm nhiều tiền. Mấy năm trước đụng tới thị trường chứng khoán tăng giá, ba ngươi lại kiếm hơn mấy triệu, đều là mang theo mua cho ngươi phòng tiền." Mụ mụ nói đạo. Lâm Vũ buồn bực nói ra: "Vậy các ngươi còn nhất thiên gạt ta nói trong nhà khủng hoảng kinh tế. Thiên thiên nghiền ép ta, làm hại ta chỉ có thể dựa vào tài hoa cùng đẹp trai đeo đuổi nữ sinh." Mụ mụ nhất cái níu lấy Lâm Vũ gương mặt: "Ngươi da mặt này thực sự là càng ngày càng dày." Buổi chiều, Lâm Vũ lúc đầu dự định đi tìm Lầu 9 Tiêu Tần phiếm vài câu, tăng tiến một chút tình cảm, thuận tiện hỏi chút chuyện đây. Nhưng nàng cư nhiên không ở ra. Gọi điện thoại vừa hỏi, mới biết được nàng cư nhiên xuất ngoại làm việc đi. Không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại, đi phi trường đường lên. Lâm Vũ vừa lúc lái xe ngang qua Lý Lộ Giao nhà trọ, đang ở nàng lầu trọ hạ dừng lại. Dù sao thời gian còn sớm, chuẩn bị lên lầu theo nàng trò chuyện. "Dương Uyển hủy chuyện hoàn thành sao?" Lý Lộ Giao cho Lâm Vũ rót ly tiên ép nước trái cây, phóng ở trước mặt hắn bàn trà lên. Nhưng sau ngồi ở bên người của hắn: "Ừ, hiện tại nàng tên mới gọi Cửu Uyển Nhi." Lâm Vũ gật gật đầu nói. Lý Lộ Giao cũng không hỏi tỉ mỉ, chỉ là nghi ngờ nói: "Ngươi lần này đi Việt tỉnh, chỉ một mình ngươi sao?" "Ừ, có thể sẽ có điểm nguy hiểm." Lâm Vũ khẽ gật đầu. "Cho nên vẫn là không mang theo cùng đi. Ta đi nhanh về nhanh lời nói, phòng chừng mấy thiên đã đủ. Không cần qua nhớ ta." "Phi, Ai sẽ muốn ngươi? Lý Lộ Dao lườm hắn một cái. Lâm Vũ cười, đưa tay ôm nàng eo ếch, đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng sau cúi đầu ở nàng môi trên gặm một cái. Hỏi, thật không muốn ta sao? Không muốn, Lý Lộ Dao hừ hừ. Lâm Vũ lại cúi đầu, lần này liền đầu lưỡi đều xuất động, ở miệng nàng trong khuấy động nửa thiên, thẳng đến nàng mặt cười biệt hồng, có điểm không thở được, mới thả mở nàng, cười nhẹ lấy hỏi, bây giờ còn không muốn sao? Lý Lộ Dao cắn cắn môi, đôi mắt đẹp có điểm mê ly hừ nhẹ nói, vậy nhất thiên muốn một lần đi, một lần muốn 24 tiểu thì sao? Lâm Vũ vô liêm sỉ mà bù một câu, Lý Lộ Dao chỉ là mặt đỏ, ngược lại cũng không có phản bác, dù sao cũng là mối tình đầu vẫn là cảm tình ấm lên thời kỳ. Lại buồn nôn cũng có thể chống đỡ được. Tiểu tình nhân trước khi chia tay thân thiết một lúc lâu chi về sau. Lý Lộ Dao lười biếng tựa ở Lâm Vũ trong lòng. Nàng đột nhiên hỏi, đúng, ngươi làm sao không mang theo Giai Ninh cùng đi? Nàng còn có thể bảo hộ ngươi. Không cần, ta hiện tại đã rất mạnh. Ta bảo vệ Giai Ninh còn tạm được. Lâm Vũ lắc đầu nói. Hơn nữa nàng lại không thể ly khai xe. Ta làm sao mang nàng đi? Khiêng xe lên phi cơ sao? Lý Lộ Dao lườm hắn một cái. Nói ra, ngươi lái xe đi Việt tỉnh chứ sao? Lâm Vũ lắc đầu nói. Quá phiền phức, Giai Ninh cũng không cường đại đến có thể cảm ứng hung thủ tồn tại. Mang không mang theo nàng đi đều giống nhau. Ta đơn độc đi cái trấn nhỏ kia điều tra một cái là được. Ngươi không có nguy hiểm chứ? Lý Lộ Dao có chút lo âu hỏi. Nàng khả năng không muốn mới vừa bắt đầu tình yêu cuồng nhiệt liền thành quả phụ. Sẽ không biết. Lâm Vũ cười cười. Như tên kia mục tiêu là hủy ta nhục thân, vậy ta còn tương đối lo lắng. Nhưng hắn chỉ là muốn đoạt ta nhục thân, để cho ta hồn phi phách tán. Cái kia liền không có gì đáng lo lắng. Vậy ngươi chú ý an toàn. Lý Lộ Dao hơi hơi cắn môi, ôn nhu nói, biết rồi. Lâm Vũ cười, lại cúi đầu. Thời gian trôi qua cực nhanh, còn có một tiếng đồng hồ đăng ký thời điểm. Lâm Vũ liền lái xe đi tới sân bay phụ cận bãi đỗ xe. Trước khi xuống xe, Lâm Vũ liếc mắt nhìn bên cạnh chỗ kế bên tài xế ở trên Bùi Giai Ninh. Cười sờ sờ đầu của nàng. Nói ra, ngoan Giai Ninh, ta đi giúp ngươi xác định một cái hung thủ. Cái này mấy thiên không thể cùng ngươi. Ngươi ở nơi này chờ đi. Tiểu Giai Ninh chớp một cái xinh đẹp con ngươi. Gật đầu, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Tạ ơn, lão, công, ngoan. Lâm Vũ cười hôn nàng nhất khẩu. Nhưng sau liền dẫn theo túi du lịch xuống xe. Hôm nay là cuối tuần, sân bay người ta lui tới nhưng thật ra không thiếu. Không nhiều lắm lúc, Lâm Vũ qua an kiểm, ở cửa lên phi cơ chỗ ngồi ngồi, một bên chơi điện thoại di động, một bên lẳng lặng đợi đăng ký. Tỷ tỷ, còn có hơn 10 phần chung đăng ký, trước chờ một lát đi. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền tới một thanh trí con nít thanh âm. Còn có một cái bình thản nữ tử ứng tiếng, Lâm Vũ cũng ngửi được một quen thuộc đồng loại mùi, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là một cái đẩy xe lăn, trợ lý bộ dáng ngắn phát nữ sinh, mà ngồi trên xe lăn người, tắc thì là một cái có hồ con mắt màu xanh lam hỗn huyết nhi khuê nữ. Dung mạo thanh lệ khả nhân, khuôn mặt sắc bình tĩnh như nước, thân thể và gân cốt có vẻ rất là tinh tế gầy yếu. Hai chân tự đầu gối trở xuống ống quần đều là trống rỗng. Tựa hồ là chặn qua chi. Lâm Vũ nhưng thật ra không có chú ý cái kia cắt khuê nữ, mà là đánh giá cái kia trợ lý bộ dáng ngắn phát nữ sinh. Cái này con nít thanh âm nữ phụ tá giống như hắn. Trên người cương thi mùi rất mới mẻ. Đoán chừng là mới trở thành cương thi không bao lâu dáng vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,